Hàn Uyển hơi nhíu mày. Cảm thấy cái tên này có hơi xa lạ. Cái tên Diệp Vân Long này có lẽ con thấy xa lạ, nhưng biệt danh của ông ấy thì con chắc chắn đã nghe qua. Người trong giới võ thuật từng gọi ông ấy là Bạo Long, Cách Trương.